Trường học sôi động Vibrant School. Chương 20, góc truyện audio.com. Chấm, là sao? Hoàng Nam, tụi em nghi ngờ, Đức Huy bị điều khiển hay bị xóa ký ức? Nhỏ, vậy thì nhanh lên, tên đó tí nữa về nước rồi. Thanh Duy, tụi nó quay lại thì không thấy hắn và Hồng Ca đâu. Bèn chạy đi ra cổng trường, thấy hắn nắm tay Hồng Ca chuẩn bị bước lên máy bay. Tuy biết hắn khác thường nhưng nó không khỏi tức giận, tóc đỏ dài đang thắt xít bị tháo tung ra. Không khí xung quanh bị nó ép cho nóng lên, mọi người xung quanh nó nhanh chóng nhảy ra xa, ở lại sẽ thành heo nướng. Lúc hắn và Hồng Ca chuẩn bị lên máy bay thì một quả cầu lửa bay tới đốt cháy máy bay. Hắn và Hồng Ca nhảy xuống vùng an toàn nhìn nó. Tao cũng muốn thử lũ tiên nữ các ngươi có gì mạnh. Hồng Ca nói rồi tấn công nó bằng những tảng băng lớn. Đánh nhau rồi, nhanh thông báo hiệu trưởng đi. Chấm, không biết ai sẽ thắng nhỉ? Hỏi ngu, giữa đứa mới vào với khóa 3 thì ai mạnh? Nó nhìn Hồng Ca như nhìn con khỉ đang nhảy nhót, phất tay một cái Hồng Ca bị đánh văng ra xa té xuống đất. Khiến mọi người kinh ngạc đang còn tưởng mình mở hay gặp ảo giác. Hồng Ca té xuống rõ đau, giờ mới biết mình lấy trứng chọi đá, mở mắt ra một quả cầu lửa đang bay về phía mình. Hồng Ca sợ hãi nhắm chặt mắt. Mọi người bây giờ mới hoàn hồn, đây không phải đánh nhau bình thường nữa rồi mà là tàn sát. Dầm ưm, mẹ ơi, Hồng Ca chết chắc rồi. Sao nhỏ ra tay tàn độc vậy? Khói bụi bay mù mịt chỗ Hồng Ca ngã. Khói bụi nhanh chóng tản ra. Một cô gái xinh đẹp tóc dài màu trắng cột cao, mặc một chiếc váy dài ôm body màu tím nhạt bằng da. Hai bên đùi được xẻ thẳng xuống. Chân mang đôi cuốc cao gót màu tím. Trông rất hấp dẫn, và cầu lửa của nó bị cô gái xinh đẹp đó cản lại. Hồng Ca thoát một kiếp, nhanh chóng đứng dậy lùi qua một bên nói. Sao giờ cô mới tới? Câm mồm đi, cô gái đó, cách chương.